Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 127, giải đấu quốc gia thẻ bài 2. Góc truyện audio.com. Chấm, khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều ngóng trông lãnh chúa ác ma đi ra từ trong cánh cổng. Ngay cả hai bình luận viên cũng không ngoại lệ, cũng không phải bọn họ đến nay vẫn không nhận ra đó là ai. Mà là vô cùng tò mò người này mặt mũi trông ra sao. Esports nhiều năm qua, tài liệu về cổng triệu hồi ngẫu nhiên thực ra đều rất tường tận. Nói ví dụ như, trong cổng thiên giới có thể ngẫu nhiên triệu hồi từ tiểu tinh linh đến Seraphim Michael. Tài liệu về Michael là một tờ dài rằng rạc, mặt trước và sau có 3 tấm ảnh liền kề. Lại ví dụ như, trong cổng lục đạo có thể xuất hiện vật triệu hồi mạnh nhất là nữ thần Shiva. Phân thân của Shiva, trong cổng Olympus có thể xuất hiện bán thần Asin. Một, mỗi người đều có tài liệu. Vì thế nên thực ra ba lãnh chúa có thể xuất hiện từ cổng ác ma cũng đều có ảnh. Trong đó khiến người ta chú ý nhất đương nhiên là lãnh chúa mị ma. Thế nhưng ảnh 2D nào có chân thật được như 3D? Thời điểm vị lãnh chúa mị ma này đi ra khỏi cổng. Xuất hiện đầu tiên là ID đỏ như máu siêu dài của nàng nữ vương mị ma. Mankanthe, vực sâu tầng thứ 570. Lãnh chúa, Tania Nemesis, xuất hiện thứ hai là một cái chân dê vâng. Bản thể của mị ma là chân dê. Sừng trâu, thân người, tai tinh linh, cánh rơi thêm cái đuôi ác ma. Cũng may là nữ vương mị ma vừa mới duỗi chân ra đã nháy mắt biến thân xong. Chân cũng biến thành một cặp đùi nhân loại nhẵn nhụi thon dài trắng như tuyết. Sau khi nàng hoàn toàn hiện thân, chính là một mỹ nữ đẹp tuyệt trần ép cáp, thân cao 1m7, cổ áo rộng mở đến tận rốn, hung khí cuộn sóng hai bên mãnh liệt này bật lên, sườn xám dưới thân xẻ tà cao hoàn hảo phơi bày hai cái đùi đẹp. Trên thắt lưng dắt vũ khí duy nhất một chiếc roi tinh kim. Hai, nhỏ. Trong nháy mắt nàng đã khơi dậy một đợt sói hú ao ao ao ao trên khán phòng. Đây chỉ sợ là lần đầu tiên tiếng giống của khán giả nam hoàn toàn áp đảo tiếng rít the thé của khán giả nữ. Nữ vương mị ma vừa mới hiện thân, hai tuyển thủ trên sân đều ngừng lại một giây. Hoàn toàn không phải vì bọn họ bị hấp dẫn, mà là hệ thống thiết lập giá trị mị lực của nữ vương mị ma thành một kỹ năng khống chế ép buộc. Nói cách khác, tuyển thủ cho dù là người mù cũng sẽ bị mê muội một giây. Cưỡng ép bị khuôn mặt đẹp mê hoặc, tương tự như kỹ năng bị động này chính là kỹ năng mê hoặc nhân loại của nữ vương mị ma. Đây cũng là một khống chế cứng, khởi động trong nháy mắt hơn nữa thời gian kéo dài đến 12 giây. Chỉ có bị thương tổn mới lập tức giải trừ, nữ vương mị ma sóng mắt lưu truyền, cũng không thèm nhìn tới triệu hồi sư thẻ bài bên cạnh. Trực tiếp cho bậc thầy sát thủ một mê hoặc nhân loại. Bình luận viên nói, vật triệu hồi này rất bất lợi cho Odin. Giá trị may mắn cấp SSS của nữ thần lại một lần nữa phát huy tác dụng. Sức chiến đấu của mị ma thực ra vô cùng thấp, thế nhưng nữ vương bệ hạ có 8 kỹ năng khống chế. Chỉ cần nàng muốn hoàn toàn có thể liên tục khống chế tuyển thủ không thể động đậy 1 phút đồng hồ. Nói thật, kiểu khống chế của lãnh chúa ác ma đúng là có uy hiếp rất lớn với Odin. Thậm chí còn vượt qua cả con Balrog năm đó chỉ biết đấu đá lung tung. Lúc này, triệu hồi sư thẻ bài bị gạt sang một bên đầu đầy mồ hôi lạnh. Lợi dụng 2 giây cuối cùng của đôi cánh nhanh chóng thoát khỏi nữ vương mị ma. Y không hề có một chút ý tưởng nhân cơ hội tấn công Odin nào, chỉ cần đánh một cái. Odin sẽ lập tức thoát khỏi khống chế. Bình luận viên, nữ thần sáng suốt lựa chọn tránh đầu ngọn gió. Ở bên cạnh vùi đầu điên cuồng rút bài y rút 3 lá bài. Lại rút 1 lá nữa. Ôi trời, là hiệu quả rút bài gấp đôi. Lại là 2 lá bài. Nữ thần lấy HP chưa đến 70. Có thể mỗi 2 giây rút bài 1 lần. Tổng cộng y rút 3 lượt. Trong 6 giây này, Odin căn bản không bị tấn công. Toàn bộ quá trình không thể nào kiểm soát được bản thân. Đứng tại chỗ giống như một pho tượng lạnh lẽo, nữ vương mị ma cũng không hiểu vì sao không tấn công hắn. Sau khi mê hoặc hắn xong, liền cầm roi nâng cằm hắn, để hắn ngẩng đầu lên. Hàng loạt người xem đều nghẹn họng chân chối nhìn một màn này. Nữ vương mị ma ngẩng đầu vươn ra đầu lưỡi màu đỏ xinh đẹp. Cách không khí liếm tứ ra một cái. Sau đó nhẹ nhàng dùng răng cắn rớt mặt nạ của hắn. Đối diện lúc với tầm nhìn lạnh lẽo của Odin. Giờ phút này, gương mặt đẹp nhất do hệ thống tạo ra. Mặt đối mặt với sắc đẹp đệ nhất của giới eSport. Tạo thành từng đợt gào thét trên hành tinh nhân tạo. À, khán giả rơi vào trầm tư. Nữ vương mị ma muốn so sắc đẹp với Odin. Đốt, ba, đốt, giả chính là giả, khẳng định không thể nào tự nhiên như thật được. Trong lòng hệ thống cũng khổ sở lắm. Thần CME nữ vương mị ma này có thể mê hoặc được Odin. Odin nếu bị sắc đẹp của nàng khiếp sợ thành vậy, thế thì mỗi ngày soi gương chẳng phải sẽ bỏ mạng tại chỗ sao? Lúc này, nữ vương mị ma cười hi hi, liếm môi mình, cách không làm một động tác mút với đôi môi Odin, đồng thời từ từ lại gần, nụ hôn mị ma, trực tiếp lấy cắp mức HP tối đa, ngay nháy mắt bị thương tổn, rốt cuộc giải trừ trạng thái cưỡng chế mê hoặc, đoàn kiếm khải ca đã lập tức ra khỏi vỏ, không chút lưu tình nào kéo ra đao hoa rực rỡ, ép lùi nữ vương mị ma không hôn được. Nhưng lúc mở ra cánh ác ma nhanh chóng lùi về sau vẫn dùng ngón trỏ quẹt qua đôi môi đỏ mọng của mình. Bật ra tiếng cười chưa hết thòm thèm, khán giả không hề có thiết tháo cũng bật ra tiếng than thở thất vọng. Muốn nhìn ghê, má ơi, muốn nhìn tứ gia bị cường hôn quá đi à, bộp. Trên khán phòng xích đạo vang lên một tiếng vang, Victor mặt lạnh như tiền bóp lon đổ uống trong tay thành một đống phế liệu. Vào giờ này phút này, triệu hồi sư thẻ bài ở xa xa đã nắm chắc 7 lá bài trong ta. Sau khi sát thủ Odin ở giữa sân thoát khỏi khống chế, dùng một tia chớp hướng về phía y, mà nữ vương mị ma mở rộng cánh bay ngược nâng tay huyền chuyển tặng một nụ hôn gió. Bày tỏ tình yêu của mị ma, kỹ năng khống chế tầm xa, Odin trong tia chớp cũng không quay đầu lại, trở tay một đao. Keng một tiếng trực tiếp gạt nụ hôn vô hình thành một đám sương mù. Trước mắt, giữa hai ngón tay của nữ thần đã vụt vụt bay ra mấy lá bài. Triệu hồi chó ba đầu, triệu hồi thiên sứ tinh linh, triệu hồi manticore, tổng cộng 6 vật triệu hồi một mạch hoàn toàn che kín trước người y, sau đó nữ thần lại lấy ra một lá bài. Triệu hồi hiến tế vệ sĩ rồng đen, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ 6 sinh vật triệu hồi đều bị hiến tế. Sau đó một bán long nhân vảy rồng màu đen ra trận. Bình luận viên, việc này không sáng suốt chút nào. Hiện tại số lượng sinh vật triệu hồi càng tốt hơn nhiều so với chất lương. Trước hết phải cản được bước chân của tứ gia cái đã. Vừa dứt lời, đã thấy Odin hóa thân thành tia chớp xẹt qua vệ sĩ rồng đen. Vệ sĩ rồng đen lóe lên tại chỗ. Sử dụng kỹ năng thiên phú flashing của bán long nhân nháy mắt chặn trước mặt Odin. Rồi sau đấy chỉ nghe thấy một tiếng kêu sắc nhọn, đoàn kiếm khải ca đã sớm có chuẩn bị tung ra combo với vận tốc ánh sáng. Trực tiếp đánh bay mũi giáo của vệ sĩ rồng đen, nối gót mà đến chính là ánh sáng lạnh của chủy thủ xâm tịch. Nữ thần lập tức lùi đột ngột, bình luận viên kêu lên, triệu hồi bị tấn công. Một đao này vô cùng dữ dội, lấy đi 15 HP của nữ thần. Lúc này thanh máu của nữ thần đã tụt một nửa, trở tay cùng lúc ném ra 2 lá bài. Khiên băng, triệu hồi đặc biệt thâm nguyên huyết hà. Chỉ một thoáng, toàn bộ cảnh tượng đều biến đổi, hình thành một dòng sông máu tuôn trào chảy trên lưng côn bằng. Tựa như miệng vết thương dữ tợn đột nhiên nứt ra, mà lúc trước để lại 7 thi thể. Bao gồm tiểu quỷ, đều trực tiếp rơi vào huyết hà, rất nhanh hình thành 7 cái kén trùng nho nhỏ, mỗi một lần cọ rửa trong nước sông huyết hà đều không ngừng lớn lên một vòng. Những linh hồn này một khi rơi vào thâm nguyên huyết hà, sẽ sống lại trở thành ấu trùng, mà ấu trùng rất nhanh tiến hóa thành các chủng tộc ác ma bất đồng. Đây chính là nguyên lý sinh ra ác ma trong vực sâu. Ban đầu Odin mặt lạnh như tiền, khi nhìn thấy huyết hà rốt cuộc hơi cau mày, sắc vàng trong mắt thản nhiên tản ra sát khí lạnh lẽo thấu xương. Bậc thầy sát thủ căm ghét ác ma, căm ghét nhất đương nhiên là mị ma, mà lúc này, trước cổng triệu hồi ác ma còn đang vận hành không ngừng. Xuất hiện mấy ác ma cấp thấp, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị nữ vương mị ma khống chế. Thành thành thật thật bảo vệ xung quanh nàng, nữ vương mị ma còn đang hứng thú nhìn Odin chằm chằm. Lưỡi đỏ không ngừng thò ra, giống như lưỡi rắn đang chộp lấy mùi thơm trong không khí. Trên côn bằng đổi mới một sợi lông vũ mới nhất, giờ phút này đang nằm trong tay nàng, không ngừng vặn xoắn, giống như đang nói, nào, đuổi theo ta đi, đuổi được ta sẽ cho ngươi. Nàng xinh đẹp đến cực điểm, nhưng thiếu sức sống, tuy không có khí chàng làm người chấn động cả tâm hồn như nữ vương mị ma chân chính nhưng bất đắc dĩ nàng được hệ thống trực tiếp cho năng lực. Cưỡng chế mê hoặc, đó hoàn toàn là dối trá, là một trong những thứ được triệu hồi phiền phức nhất của triệu hồi sư. Odin bỗng nhiên sinh ra bất mãn rất lớn đối với giá trị may mắn cấp SSS của Âu Hoàng. Nữ thần sau khi một mạch ném ra 6 lá bài, lại rút một lần nữa, cầm 2 lá bài còn lại, đứng ở phía sau vệ sĩ rồng đen, căng thẳng quan sát tình hình. Nữ vương mị ma vung roi tinh kim trong tay, thu lại đôi cánh sau lưng, bước két thuốc chậm rãi đi về phía Odin, quần áo của nàng xộc xệch, rất có sức mê hoặc liếm ngón trỏ của mình, dán mắt nhìn thẳng Odin. Nữ vương mị ma lại dùng một kỹ năng khống chế. Chỉ cần đối diện với người, mỗi 2 giây đều sẽ thực hiện một lần phán quyết mê hoặc. Một tiếng xoẹt nhỏ, Odin đồng thời thu khải ca và sầm tịch về vỏ, sau đó đi về phía nữ vương mị ma, đôi mắt huyết sắc của mị ma hưng phấn mà mở rộng. Sau đấy roi nhỏ nháy mắt khua, đánh úp về phía cổ Odin, ngay trong một giây ấy, Odin đột nhiên nhảy vào không trung, ở giữa không trung khởi động tia chớp, trong phút chốc đã đi đến phía sau nữ vương mị ma. Sử dụng ảnh vũ bộ. A, nữ vương mị ma khẽ kêu một tiếng vô cùng quyến rũ. Sau đấy đột nhiên phản kích, cái đuôi ác ma dài đằng sau đột nhiên xẹt qua không khí trước người kẻ địch. Lúc này mới phát hiện đối phương không có tấn công sát người. Lại thuận thế quay đầu nhìn thẳng Odin, mê hoặc nhân loại, nhưng nàng vồ hụt, chủy thủ của Odin một lần nữa lập tức ra khỏi vỏ. Như tia chớp uốn lượn sau lưng nàng. Ánh sáng rực rỡ trôi qua trong nháy mắt, vậy mà trong khoảnh khắc tuyệt diệu đến tận cùng, dùng mặt đao của chủy thủ chặn cái nhìn chăm chú này. Sau đấy Odin cũng không quay đầu lại, một lần nữa dùng tia chớp thoát khỏi nữ vương mị ma. Mà lúc này tay trái hắn vung lên, một sợi lông vũ bất thình lình hóa thành ánh sáng vàng đen lung linh rồi dần dần tan biến chính là sợi lông vũ côn bằng ban nãy trộm được từ trong tay mị ma. Odin vỗ cánh, trong phút chốc bay vào trời cao, cũng không thèm nhìn nữ vương mị ma lần thứ 2 cầu hoan thất bại. Trực tiếp đánh về phía nữ thần, ai tiếng thở dài dập trời kín đất của khán giả trên ghế chỉ e thiên hạ không loạn. Nữ vương mị ma này, bản lĩnh quyến rũ đàn ông không được rồi, trong đầu Odin đều chỉ có suy nghĩ đuổi theo nữ thần thôi. Chú thích, 1, trong thần thoại Hy Lạp. Asin là nhân vật trung tâm và là chiến binh vĩ đại nhất của quân Hy Lạp trong cuộc chiến thành Troia. Nhắc đến nhiều nhất trong sử thi Iliad, những tích truyện về sau, bắt đầu với một bài thơ của Theseus khoảng thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Mô tả Asin có một cơ thể không thể bị thương ngoại trừ gót chân của anh. Asin đã chết vì bị thương ở gót chân. Từ đó có câu thành ngữ gót chân A, xin thường dùng để nói về điểm yếu của mỗi người. 2. Tinh kim trinh dinh, chỉ kim loại tinh luyện, cũng chỉ vàng ròng, trong tuyển thuyết huyễn huyễn chỉ một kim loại ma lực thần kỳ quý giá. Tinh kim cứng rắn vô cùng, cũng nắm giữ lực tương tác ma pháp dồi dào, sản lượng vô cùng thấp, thông thường được khai thác trong hầm mỏ của thế giới lòng đất. Tiếng Anh là Adamantine, 3, đốt, bắt nguồn từ series ảnh động Internet của Homestar Runner. Trong ảnh động đó, chó được gọi là đốt, từ đây đốt thành một emotion và từ ngữ mới được lưu hành. Cách chương.